Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Thổ Bá Cửu Ước. Converter, Dark Hero. Nếu như một môn ngôn ngữ có thể hiểu 4, 5 phần 10, như vậy chỗ không hiểu khác, chính là từng cái mật mã, căn cứ trước sau câu nói, liền có thể đoán ra những mật mã này hàm nghĩa. Tần Mục chính là làm như vậy. Hắn nguyên bản đối với ma ngữ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là cơ duyên xảo hợp tại đại khư thần nữ quan nghe được ma ngữ. Thế là đem ma ngữ ghi lại. Về sau tại Trấn Ương cung gặp bị phong ấn ở trong tường ma thần. Dạy cho hắn đại tự tại ấn. Thế là bị hắn tìm hiểu được một bộ phận ma ngữ ý tứ. Hiểu một bộ phận ma ý nghĩa lời nói đằng sau. Liền có thể từ chỉ có trong tri thức suy đoán ra càng nhiều ma ngữ ý tứ. Tựa như giải khai mật mã một dạng, Đô Thiên Ma Vương ba lần minh ước, bên trong ẩn chứa rất nhiều ma ngữ, cực kỳ thuần khiết, Tần Mục đã biết từ lâu thần ma trong lời nói ẩn chứa uy lực đáng sợ. Lần này Đô Thiên Ma Vương ba lần minh ước. Để Tần Mục đối với ma từ ngữ hợp thành khống chế cũng đạt tới mức độ kinh người. Nếu như Đô Thiên Ma Vương sẽ cùng hắn dùng nhân tộc ngôn ngữ lập xuống minh ước. Như vậy Tần Mục liền có thể so sánh vừa rồi không hiểu ma ngữ. Đem ma ngữ ý tứ hoàn toàn nắm giữ. Đô Thiên Ma Vương nói hắn thừa cơ học trộm, cũng không có oan uổng hắn. Hiện tại. Hắn dùng ma ngữ cùng Đô Thiên Ma Vương đối thoại cũng không tính khó khăn. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn cảm thấy vẫn là dùng nhân tộc ngôn ngữ tương đối tốt. Mình có thể hoàn toàn nắm chắc trong câu chữ ý tứ. Miễn cho bị Đô Thiên Ma Vương thiết sáo, Tần Mục ánh mắt chớp động, như vậy Ma Vương còn muốn hay không lập xuống minh ước? Đô Thiên Ma Vương cười lạnh nói, muốn. Tự nhiên muốn, hắn biết Tần Mục là dự định mượn hắn cơ hội lần này. Triệt để nắm giữ ma ngữ, nhưng cũng không thể tránh được, nếu không chỉ còn lại có giết Tần Mục con đường này có thể đi. Mà coi như giết Tần Mục, hắn vẻn vẹn một đoạn ý thức cùng pháp lực, cũng sẽ bởi vì Tần Mục chết mà tiêu vong. Hồn trở về này, thổ bá cửu ước, phục cật xem xét thân ta. Đô Thiên Ma Vương thanh âm vang lên, kêu gọi thổ bá tục danh, tỉnh lại vị này U Đô kẻ thống trị chú ý. Lần này hắn dùng nhân tộc ngôn ngữ, tự nhiên không cách nào ở bên trong chơi hoa dạng động tay chân. Tần Mục cẩn thận lưu ý hắn mỗi một cái từ ngữ ý tứ. Rất là chú ý cẩn thận, lặp đi lặp lại khảo cứu, dần dần. Tần Mục cảm giác được trong chiều sâu không gian một cỗ lực lượng vô danh vọt tới. Theo Đô Thiên Ma Vương thanh âm, nguồn lực lượng này càng ngày càng mạnh, sau đó tại trong đầu của hắn tạo thành nửa tòa môn hộ. Đô Thiên Ma Vương đem minh ước niệm xong, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục so sánh xong ma ngữ cùng nhân tộc ngôn ngữ. Đối với ma ngữ nắm chắc càng thêm hoàn mỹ. Lúc này mới cũng chiếu vào minh ước đọc một lần. Hắn vừa mới niệm đến nằm cật xem xét thân ta lúc. Liền cảm giác được có một đôi ánh mắt rơi ở trên thân tự mình. Hoặc là không thể nói là trên thân, mà là hồn phách của mình lên. Hồn phách của hắn run rẩy, cảm nhận được hồn phách người điều khiển cường đại cùng vĩ ngạn bát ngát. Đó là một tôn chi phối tất cả hồn phách tồn tại. Có được vô biên lực lượng, hắn đối với nhục thân không có chút nào hứng thú, đối với hồn phách có hứng thú, nếu như vi phạm thể ước, hắn liền sẽ giáng lâm, lấy đi người vi ước hồn phách. Tần Mục tiếp tục nhớ tới minh ước, thời gian dần trôi qua, trước mắt của hắn xuất hiện nửa tòa môn hộ này cùng Đô Thiên Ma Vương nửa tòa môn kia hộ tương liên. Hợp thành một tòa hoàn chỉnh môn hộ, mà tại môn hộ bên ngoài, hắn chỉ thấy bóng tối vô tận, bất quá dưới môn hộ, Tần Mục lại nhìn thấy nước suối màu vàng, hoặc là cũng không thể xưng là hoàng tuyền, đó là cửu khúc thập bát loan vàng óng ánh dòng nước. Càng đến phần đáy càng là thô to, giống như thiên hà đồng dạng, mà tới được vô tận hoàng tuyền dưới đáy. Hắn nhìn thấy một đôi không có bất kỳ tình cảm gì ánh mắt. Vàng óng ánh này không phải hoàng tuyền, mà là sừng, thổ bá vị địa hồn phách người điều khiển trên đỉnh đầu hai cái sừng. Thổ bá cửu ước, chữ ước có ý tứ là khúc. Cửu ước chính là cửu khúc, sừng của hắn chính là cửu khúc hoàng tuyền. Tần Mục cùng Đô Thiên Ma Vương lập xuống minh ước, mà minh ước này chính là kết tại trên cửu khúc sừng dài của vị nguyên thủy thần chỉ vĩ ngạn này. Vi phạm lời thề vì sao được xưng trái với điều ước? Đại khái liền cùng thổ bá cửu ước có quan hệ, xây dựng ở trên cửu khúc hoàng tuyền minh ước. Vi phạm với minh ước, thổ bá liền sẽ lấy đi người vi phạm hồn phách, cũng chính là trái với điều ước. Minh ước kết thúc, môn hộ khép kín, Tần Mục trước mắt dị tượng biến mất. Ha ha, ha ha ha, Đô Thiên Ma Vương tiếng cười truyền đến. Tần Mục buồn bực, Ma Vương đang cười cái gì? Không có gì, Đô Thiên Ma Vương cười không ngừng, nhưng vẫn là nhịn không được. Cười hắc hắc nói, tiểu tử, dù là ngươi gian như quỷ, cũng đạo nhi của ta. Ngươi cùng ta ký kết minh ước, cũng không phải là cùng ta bản thể ký kết minh ước, mà là cùng ta một sợi ý thức ký kết minh ước. Hiện tại, ngươi hay là thành thành thật thật thay ta làm việc a. Về phần U Đô Văn Tự, ngươi mơ tưởng ta cho ngươi biết nửa chút. Ta sợi ý thức này, tiêu diệt cũng liền tiêu diệt. Ta không quan tâm. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Đô Thiên Ma Vương cười ha ha. Dương dương đắc ý. Rất là hài lòng thưởng thức Tần Mục chật vật luống cuống. Sau một lúc lâu, Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, khó trách Thọt Gia Gia luôn luôn nói với ta, nhất định phải cười đối với người khác, đồng thời chuẩn bị tại người khác phía sau đâm đao. Ma Vương, người thật sự là một tay hảo thủ, cũng may ta cũng không kém. Đô Thiên Ma Vương trong lòng căng thẳng. Tần Mục tự nhủ, ta cũng lưu lại một tay, ta mới vừa rồi còn tại chuẩn bị, đưa người thần tử gọi đến một nhóm liền giết chết một nhóm. Dạng này liền không tính trái với điều ước. Đô Thiên Ma Vương kinh ngạc, hai người trầm mặc xuống. Qua nửa ngày, Đô Thiên Ma Vương nói, chúng ta đây là đang lẫn nhau tổn thương a. Đã ngươi không tin ta, ta cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại trong thân thể của ngươi. Ta lựa chọn con đường thứ hai, ngươi chế tạo một cái tượng thần cơ quan, ta từ trong thân thể của ngươi rời đi, ký sinh tại trong tượng thần cơ quan. Ngươi yên tâm, ngươi tạo tốt tượng thần cơ quan về sau, ta liền đem U Đô ngôn ngữ truyền cho ngươi. Thành giao. Tần Mục tràn đầy phấn khởi. Mã gia thường xuyên chế tạo các loại đồ dùng trong nhà, hắn cũng đi theo học được không ít tay nghề sống, lại thêm người Thọt truyền thụ cho hắn thư họa chi đạo, người Thọt truyền thụ cho hắn tinh luyện kim loại kỹ nghiệp, chế tác tượng thần cơ quan cũng không tính phiền phức. Tần Mục đang muốn động thủ, đột nhiên dùng mình, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, kém chút liền trúng kế của hắn mà. Đang cho hắn chế tạo tượng thần cơ quan trước đó, ta trước hết hoán ma, hoàn thành minh ước, nếu không ta chỉ lo chế tạo tượng thần cơ quan. Hắn đem U Đô ngôn ngữ truyền cho ta, ta nhưng không có hoán ma, liền coi như là vi phạm với minh ước, sẽ bị thổ bá lấy đi hồn phách của ta. Đô Thiên Ma Vương khen, ngươi rất không tệ, ngươi nếu như đến ta Đô Thiên, dựa vào ngươi cơ linh sức lực có thể còn sống sót. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. Cùng Đô Thiên Ma Vương tồn tại bực này giao dịch, không cẩn thận một chút khẳng định sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả cốt tủy đều bị chép miệng hai ba khắp. Hắn đi tây phòng đi một chút tiền, chuẩn bị đi khố phủ mua chút hàn thiết kim tinh cùng tốt nhất vật liệu gỗ tạo hình tượng thần. đã thấy Hồ Linh Nhi đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Tần Mục cười nói, Linh Nhi, ngươi không đi tu luyện, trong này nhìn quanh cái gì? Hồ Linh Nhi mệt mỏi nói, quốc sư còn thiếu chúng ta 1.000 đại phong tệ đâu, nên trả tiền. Tần Mục lắc đầu, đi khố phủ mua được một chút vật liệu, đem đến trong viện, tạo hình tượng thần với hắn mà nói cũng không khó khăn. Nửa ngày thời gian, Tần Mục liền tại Đô Thiên Ma Vương chỉ điểm tạo hình ra 5 tôn khác biệt mộc tượng, đều là tượng ma thần. 5 tên gia hỏa này đều là không phục ta quản giáo gia hỏa, ngươi đem bọn hắn gọi tiêu diệt cũng coi là giúp ta một chuyện. Đô Thiên Ma Vương cười nói, Tần Mục tạo hình xong mộc tượng, lại xào rau nấu cơm, gọi cửa ra vào Hồ Linh Nhi đến đây ăn cơm. Hồ Linh Nhi hai mắt vô thần, ăn vào một nửa, lại kinh ngạc nói, công tử, quốc sư còn thiếu 1.000 cái tiền đâu. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một ngụm từ trong lâu Lan Hoàng Kim Cung vơ vét tới lò tinh luyện kim loại, rèn luyện hàn thiết kim tinh, chế tạo tượng thần cơ quan cần thiết bộ kiện. Bận đến nửa đêm, bốn phía sĩ tử bị hắn làm cho ngủ không yên, hướng quốc tử giám cáo trạng. Mấy cái quốc tử giám tự mình đến đây, khách khách khí khí hỏi thăm một phen. Tần Mục đành phải dừng tay, đi ngủ đây. Ngày thứ hai, Tần Mục đẩy cửa phòng ra, rửa mặt một phen, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Suy nghĩ một lát mới nhớ tới tối hôm qua lúc ngủ trong chăn thiếu một chút cái gì. Giống như Linh Nhi tối hôm qua không có chui vào ta trong chăn đi ngủ. Tần Mục đẩy ra sân nhỏ đại môn, chỉ gặp Hồ Linh Nhi đứng tại cửa ra vào Long Kỳ Lân đỉnh đầu. Hướng sĩ tử cư chỗ cửa lớn nhìn quanh, con mắt đỏ rực, hiển nhiên một đêm không ngủ. Công tử, quốc sư còn thiếu 1.000 cái đại phong tệ đâu. Hồ Linh Nhi có chút hồn bay phách lạc nói. Tần Mục dở khóc dở cười, đưa nàng ôm nhét vào trong chăn đi, tiếp tục chế tạo tượng thần cơ quan. Đến ngày thứ ba, Hồ Linh Nhi vẫn như cũ canh giữ ở cửa ra vào, đến ban đêm mới mệt mỏi trở về mặt ủ mày trâu ăn cơm tối. Tiểu Hồ Ly ngồi ở chỗ đó sững sờ một lát, đột nhiên kinh ngạc nói, quốc sư còn thiếu chúng ta 1.000 cái đại phong tệ đâu. Đến ngày thứ tư, Hồ Linh Nhi không nói gì nữa, cũng không có đi trước cửa chờ lấy, một bộ rất là không vui dáng vẻ. Tần Mục ân cần hỏi thăm một phen. Hồ Linh Nhi nói, ước chừng quốc sư hoàn toàn chính xác sẽ không trả tiền. Tần Mục cuối cùng đem tượng thần cơ quan làm tốt, là một tôn 4 đầu 8 tay 2 chân tượng ma thần. Thân thể có từng cái khớp nối, có thể tự do hoạt động. Bên ngoài thân lạc ấn lấy các loại đồ đằng hoa văn, nhưng không có để Đô Thiên Ma Vương lập tức chui vào. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Mục lườm Hồ Linh Nhi một chút, chỉ gặp Tiểu Hồ Ly còn tại suy nghĩ xuất thần, không có đi mở cửa. Không khỏi lắc đầu, chính mình tiến đến mở cửa. Trước cửa đứng đấy một vị lão già, quần áo mặc dù cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ. Cười nói, là Tần Mục Tần công tử a. Lão nô là phủ quốc sư quan gia, họ Phúc, phụng quốc sư mệnh, đến đây trả tiền lại. Tần Mục kinh ngạc nói, Phúc lão, hoàng đế thưởng xuống tới rồi. Phúc lão nói, đúng vậy. Xuống, hoàng đế ban thưởng quốc sư cung nữ 100 tên, tiền 100 vạn, quốc sư chịu, 100 tên cung nữ này có quốc sư nhức đầu, căn bản nuôi không nổi, cũng may còn có chút tiền, nhưng là trả chủ nợ đằng sau đoán chừng chỉ có thể còn lại một nửa. Tần công tử, đây là 1.000 tiền, Tần Mục đang muốn quay đầu gọi Hồ Linh Nhi, đã thấy trước mắt một đạo bạch quang bay tới. Hồ Linh Nhi như bay lao đến, đem túi tiền từ Phúc lão trong tay đoạt đi, ngọt ngào cười nói, quốc sư ngược lại là người có tín dụng, làm phiền Phúc lão. Phúc lão kinh ngạc, không nói thêm gì, nói, Tần công tử gia tài bạc triệu, nhất định phải coi chừng. Gần nhất trong kinh thành náo tặc, rất nhiều quan lại quyền quý đều gặp nạn. Cái kia thảm a, Du Thái Y khóc đến rất nhiều ngày đều không có từ trên giường đứng lên. Còn có mấy vị đại quan trong nhà cũng gặp kiếp, ném đến bảo bối quá nhiều lại không dám lộ ra. Chỉ có hạ nhân đang nghị luận, đang nói, Sĩ Tử Cư đi tới hai vị lão giả, quần áo ngăn nắp xinh đẹp, đeo vàng đeo bạc, rất là xa xỉ, đi vào Tần Mục trước cửa, bên trong một cái là người thọt, một cái khác giống như là trung lão niên cư sĩ, đều là tài đại khí thô dáng dấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.